Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Vi, mình muốn gặp bạn một lát có được không? Anh Khang lấy hết dũng khí để đứng trước mặt Tiểu Vi nói lên lời đề nghị của mình. Ừ, mà có chuyện gì sao? À, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là, anh Khang ấp úng, chỉ là gì? Vi Vi nhíu mày, ra sau trường nhé, mình sẽ đợi. Anh Khang nói thật nhanh rồi quay mặt bước đi. Phía sau trường, có chuyện gì vậy? Tiểu Vi hỏi. À, thực ra, Tiểu Vi kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra mình muốn gì? Cậu nói đi, mình đang nghe. Làm gì mà cứ ấp à ấp úng thế? Tiểu Vi bật cười trước vẻ đáng yêu của anh Khang, nhưng cô nàng vẫn không khỏi khó chịu khi anh Khang cứ ngập ngừng trong lời nói. Mình muốn xin số điện thoại của cậu, anh Khang nói một lèo. Ha ha, thì ra là vậy. Vậy cậu cứ nói thẳng, làm gì mà cứ ấp à ấp úng như vậy? Cậu là con trai mà, làm gì phải ngượng ngùng chứ? Tiểu Vi mỉm cười, nụ cười của cô ngay lập tức lọt vào mắt của anh Khang khiến cậu đờ người ra. Trái tim cậu đập rộn ràng. Này, số của tớ là 016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tớ chưa nghe kịp, anh Khang giật mình, được rồi, nghe kỹ nhé, số của tớ là 016XXXXXXXX, ừ, cảm ơn nhé. Anh Khang mỉm cười, alo, đây có phải là số của bạn Triệu Bảo Vi không? Anh Khang lo lắng hỏi, vâng, đây là số của Vivi. Vivi trả lời, chào Vivi, mình là anh Khang đây. Anh Khang mừng rỡ, cậu gọi có việc gì vậy? Tớ có thể mời cậu đi chơi được không? Bây giờ á, tớ đang bận, lúc khác nhé. Tiểu Vi ái ngại từ chối. Thực sự cô rất muốn ra ngoài nhưng biết làm sao bây giờ. Cô còn phải trông New Style nữa. Vậy thì tiếc quá. Khi nào cậu rảnh, tối nay thế nào? Mình muốn mời cậu đi ăn. Anh Khang hơi thất vọng. Tối nay à, tối nay thì tớ rảnh. Gặp nhau ở đâu đây? Cậu rảnh à, vậy tớ sẽ đến đón cậu. Nói cho tớ địa chỉ đi. Anh Khang mừng rỡ, trước của nhà hàng Ming Dynasty. Vào đây ăn à, Tiểu Vi nhíu mày không ưng ý, sao vậy? Cậu không thích nơi này à? Anh Khang hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là buổi đầu tiên đi ăn cùng Tiểu Vi vậy mà cậu làm Vivi không hài lòng. Không, ở đây các món ăn rất ngon, phục vụ tốt, cảnh đẹp nhưng sao, anh Khang sốt ruột, hôm nay tớ không muốn ăn ở đây. Mình đến nơi này ăn nhé, tớ biết chỗ này ăn cũng được lắm. Vivi cười, nụ cười của cô khiến trái tim của anh Khang một lần nữa bị lỗi nhịp. Cậu đờ người ra cho đến khi Vivi gọi. Được không, chúng ta đến đó ăn nhé. Được rồi chúng ta sẽ đến đó ăn. Cậu chỉ đường đi, sau một hồi quanh co, cuối cùng anh Khang và Vivi cũng đến được con phố ăn uống nằm ở đường Hồng Hà. Quận Tân Bình, nơi nấu các món ăn miền Bắc khá ngon. Mình sẽ ăn ở đây à, Thiên Lâm hỏi. Chắc cậu chưa bao giờ đến đây nhỉ? Vivi tỏ vẻ thích thú khi đến đây. Anh Khang gật đầu, cũng đúng thôi vì tớ nghĩ các thiểu gia như cậu thì ít biết về những nơi như thế này. Bọn mình thường hay đến đây lắm, các món ăn ở đây cũng khá ngon. Vivi quảng bá, cậu muốn ăn gì? Vivi chăm chú nhìn vào thực đơn hỏi. Mình ăn gì cũng được, vậy tớ gọi nha. Chị cho tụi em 2 tô bún cá rô đồng, 2 tô bún ốc, 2 tô bánh đa cua, 2 tô cháo sữa. Tiểu Vi nói một lèo khiến chị phục vụ trợn tròn mắt lên trước sức ăn không có giới hạn của Vivi. Chừng đó thôi ạ, Vivi kết thúc màn gọi thức ăn của mình. Gọi nhiều vậy em có ăn hết không đó? Anh Khang hỏi, cậu hơi ngạc nhiên trước khả năng ăn uống của Tiểu Vi. Vivi không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào anh Khang vẻ không hài lòng. Anh Khang nhận ra được điều đấy trong ánh mắt của Tiểu Vi, cậu lo lắng. Mình đã nói sai gì à? Tiểu Vi khẽ gật đầu. Nếu mình đã nói sai gì thì bạn tha lỗi nhé. Tại mình thấy khả năng ăn của bạn hơi cao mà bạn thì trông khá mảnh mai nên. Mình không phải nói cái đó. Vậy cậu không hài lòng chuyện gì? Lúc này cậu gọi tớ bằng gì? cậu, trước đó, bạn, trước đó nữa, tiểu vi gật đầu. Cách chương.